Chung ơi, nhìn mưa rơi nhớ thương em, ngồi trong đêm hỏi anh chẳng sao chẳng buồn lẻ loi, nhìn sao đêm Nắng đã nhặt phai.

trong cơn bão tố đi qua.